Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, Trục Quang, canh 2, mời đến Định Kiên Sư Huynh. Định Thạch Hòa Thượng thanh âm tại Định Minh vang lên bên tai. Định Minh quay người liền chạy, uyển giống như là một trận gió vọt vào trong tự, tiến vào một tòa cổ xưa thiền viện. Đối với thiền viện bên trong một cái ục ịch mượt mà trung niên hòa thượng lớn tiếng nói. Định Kiên sư huynh, trung niên hòa thượng béo nục béo nịch, dáng người mượt mà, hình cầu khuôn mặt nhìn xem tựa như một cái khách sạn trưởng quầy. Cười ha hả thu quyền, nói rõ ràng rồi, Tinh Vân Đảo một tên tới khiêu chiến Định Thạch sư huynh cùng Định Kiên sư. Huynh ngươi, không có đánh thắng được Định Thạch sư huynh. Kết quả trước khi đi đem Định Như sư đệ đoạt đi. Định Minh vội vã thiết nói ra. Định Kiên hòa thượng cười cười. Như thế cổ quái, đánh không lại liền đi. Đây là Tinh Vân Đảo xưa nay phong cách. Như thế nào lúc này đây hết lần này tới lần khác còn muốn thuận tay đã đoạt một người đây. Đúng vậy, Định Như sư đệ hẳn là không nhận biết hắn. Định Minh vội vàng gật đầu nói. Chớ nói chi là có cái gì thù rồi. Hắn lập tức vội vàng nói. Định Kiên sư huynh, tranh thủ thời gian a, chậm thêm tự đuổi không kịp bọn hắn a. Định Thạch sư huynh đã tại đuổi theo đâu rồi? Không biết có thể hay không đuổi đến bên trên họ Mạc tên kia. Định Kiên hòa thượng lúc lắc béo tay, cười nói, không có vội hay không? Hắn trốn không thoát đâu. Định Thạch sư huynh liều khởi mệnh đến, có thể nào bắt không được. Định Minh gấp đến độ dậm chân, lại không có biện pháp gì. Định Kiên hòa thượng là đại sư huynh, võ công lại cường, chính mình cái còn không có nhập môn xa gì chỉ có thể nghe. Đã không có gì thù, chắc hẳn tiểu tử kia cũng không dám giết tiểu sư đệ. Định Kiên cười híp mắt nói, đến cùng muốn làm gì, ngược lại là phí tự định giá. Định Kiên sư huynh, Định Minh gấp đến độ bốc hỏa. Định Kiên lắc đầu bật cười nói, Định Minh ngươi nha, thật đúng là lòng nhiệt tình. Hắn dứt lời lóe lên, sau một khắc đã không thấy bóng dáng, lại sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Sở Ly bên người. Sở Ly ngực trong hãm, đã trúng một chưởng, đọng ở trên một thân cây phun huyết, càng ngày càng suy yếu. Mạc Nhất Đấu cùng hai cái áo lam thanh niên chính vây công Định Thạch hòa thượng. Ba người đều thân phóng lam quang, ẩn ẩn cùng bầu trời tinh quang tương liên kết, ba cái quạt xếp bắn ra từng đạo lam quang, tựa như chùi chùi ánh đao, giống như ba ngôi sao cùng Định Thạch hòa thượng chém giết. Mãnh liệt tinh thần chi lực giống như thực chất, đang không ngừng thiết cắt lấy Định Thạch hòa thượng. Định Thạch hòa thượng thân phóng kim quang, bao phủ quanh thân, mặc cho ba người điên cuồng tấn công, lại sừng sững bất động, thật đúng cứng như bàn thạch. Định Thạch bỗng nhiên một chưởng chụp về phía Sở Ly, kim sắc chưởng kình rơi xuống Sở Ly trên người. Dương giọng quát, Định Như sư đệ, không sao a. Sở Ly ho nhẹ vài cái, khóe miệng tuôn ra máu tươi, bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa chết. Hắn dĩ nhiên kịp phản ứng, cái này Mạc Nhất Đấu vậy mà mang sát tâm, không phải là vì luận bàn, mà là muốn giết chết Định Thạch hòa thượng. Cũng chẳng biết tại sao cùng Định Thạch hòa thượng có lớn như vậy thù. Hắn lúc ấy xem Tuệ Quảng hòa thượng dĩ nhiên ly khai, mà Mạc Nhất Đấu lại cực kỳ nguy hiểm, cho nên cũng phải ly khai. Vừa mới chuyển thân đi hai bước, bỗng nhiên dựng thẳng lên tóc gáy, đẩy ra Định Minh Sa Di. Định Minh Sa Di bị hắn đẩy ra, tránh được Mạc Nhất Đấu bàn tay. Mạc Nhất Đấu võ công huyền diệu kỳ dị, thuận thế một chuyển, lại đem hắn bắt được, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn quanh thân tu vi đều tán đi, hóa thành tẩy tùy quyết kỳ dị lực lượng tăng cường lấy thân thể. Nhưng thân thể cường thịnh trở lại, còn không có nội lực tại thân. Trong nháy mắt đó không kịp thi triển Khô Vinh Kinh, bị Mạc Nhất Đấu bắt vừa vặn. Mạc Nhất Đấu trưởng lực bắt đầu khởi động, lập tức che hắn quanh thân huyệt đạo. Sau một khắc dĩ nhiên nhảy lên ra 10 dặm bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Định Thạch hòa thượng tựa như một vòng lưu quang, thời gian nháy con mắt đã truy đến. Trong rừng cây mai phục lấy hai cái áo lam thanh niên. chứng kiến Mạc Nhất Đấu tới, bề bộn nghênh đi ra, ba người cùng một chỗ chặn Định Thạch Hòa Thượng. Mạc Nhất Đấu tắc thì thuận tay cho Sở Ly một trường, ném đến rừng cây ở bên trong. Sở Ly cảm giác mình tựa như con rối bị tùy ý loay hoay, không có một tia tự chủ, nhìn như bay bổng, một trường chụp được đã đánh gãy ngực xương sườn, đánh nát trái tim, là muốn giết chết hắn. Hồn liên chi thân xác thực cường đại, mặc dù bị đánh nát trái tim, như cụ có thể kéo lại một hơi. Hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển tẩy tùy quyết, xem có thể hay không kéo lại tánh mạng mình. Một lát sau, tẩy tùy quyết khí tức lưu truyền, chậm rãi rơi xuống trên trái tim. Cỗ hơi thở này bao trùm trái tim, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sở Ly vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới tẩy tùy quyết thực sự hiệu. Hồn liên chi thân một khi bị thương, không có xích huyết tán tình hình hạ rất khó khôi phục. Không nghĩ tới tẩy tùy quyết lại có thể nhanh chóng khôi phục. Định Như sư đệ, người đi trước một bước. Định Thạch Hòa Thượng dương giọng đạo. Mạc Nhất Đấu ba người múa quạt như đao, lam quang lập lòe càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên liều mạng. Bọn hắn biết rõ thời gian của mình không nhiều lắm, Đại Từ Ân Tự cũng không phải bài trí, rất nhanh sẽ có cao thủ tới, không thể tại trong thời gian ngắn giết chết Định Thạch Hòa Thượng, tự không có cơ hội lại giết chết. Mạc Nhất Đấu tức giận hừ. Bầu trời bỗng nhiên có ba đạo tinh quang lập lòe, sau đó thẳng tắp rớt xuống, rơi vào Mạc Nhất Đấu ba người thân thể. Sau đó ba người quanh thân tách ra lam mang, thấy không rõ thân thể, chỉ có ba đoàn lam quang giống như là diễm nhảy lên. Rầm rầm rầm, Định Thạch Hòa Thượng ngạnh ngăn cản ba người một trường, lùi về phía sau ra vài chục bước. Hắn trước người kéo dài ra một đạo rãnh sâu, chung quanh bùn đất phiên cồn, tựa như thiết lê cày đi ra rãnh sâu. Khóe miệng của hắn mang hơi có chút nhi vết máu. Ba người này trưởng lực như sấm như điện, trực tiếp đánh thấu hộ thân cương khí, uy lực kinh người, làm bị thương hắn. Sở Ly nhíu mày, ba người này võ công lại để cho hắn nhìn xem có chút nhìn quen mắt, cùng loại với phi tinh quyết. Chẳng lẽ cái này tinh diệu phi vân quyết cùng phi tinh quyết có chút liên quan? Hắn không ngừng thúc giục tẩy tùy quyết, chữa trị lấy trái tim cùng thân thể, xương sườn từng điểm trở về tại chỗ. Cơ bắp tự hành tại làm cho thẳng lấy vị trí của bọn nó. Lại để cho đại viên kính trí xem chiếu vào Sở Ly cảm thấy thần kỳ vô cùng. Chết! Ba người gào thét một tiếng, lần nữa hóa thành lam quang quấn chặt lấy Định Thạch Hòa Thượng. Định Thạch Hòa Thượng tu vi sâu xa, rơi vào hạ phong tình hình xuống, còn kiên trì không ngã. Thân pháp cực nhanh, lực lớn vô cùng, hơn nữa dùng nhìn như ngốc chiêu thức, vững vàng giữ vững vị trí phòng ngự, không bị phá vỡ. Mặc cho ba người như thế nào cuồng bạo, hắn lung lay sắp đổ lại không ngã. Sở Ly lắc đầu, Định Thạch Hòa Thượng hiển nhiên giữ lại đòn sát thủ, nhưng như vậy xuống dưới chưa hẳn có cơ hội dùng đòn sát thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Đại Từ Ân Tự phương hướng, cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Đại Từ Ân Tự càng một đời trước nhóm tự trơ mắt nhìn xem cái này ba cái gia hỏa làm can giết Đại Từ Ân Tự đệ tử? Bỗng nhiên hư không một hồi chấn động, Sở Ly phát hiện một cái vòng tròn béo hòa thượng xuất hiện tại Định Kiên hòa thượng bên người. Dương giọng nói, nhị sư đệ, đại sư huynh, trước đi xem tam sư đệ. Định Kiên hòa thượng trầm giọng nói. Định Kiên hòa thượng quét mắt một vòng Sở Ly, tròn béo mặt trầm xuống, vừa muốn vượt đến Sở Ly trước mặt, một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện, che ở trước người hắn, mang trên mặt trêu tức vui vẻ. Định Kiên hòa thượng nhíu mày, dừng lại thân hình, lạnh lùng nói, là ngươi, Bạch Trục Quang. Trung niên nam tử thân hình gầy thon dài, cái dùi mặt, hẹp dài, hai mắt sáng quắc bức người, tựa như hai thanh loan đao. Định Kiên, hôm nay là ngươi bị mất mạng thời điểm. Bạch Trục Quang vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cười chết người. Định Kiên hòa thượng béo mặt một hồi cười to, lắc đầu nói, đây chính là chúng ta Đại Từ Ân Tự địa bàn. Hắn lách mình liền đã đến Sở Ly trước mặt, duỗi ra béo tay liền muốn trợ Sở Ly giúp một tay. Cho nên các ngươi đại từ ân tự cao tăng nhóm ỷ vào thân phận mình sẽ không loạn nhúng tay chúng ta tranh đấu. Bạch Trục Quang đã đến Sở Ly bên kia, một chưởng chụp về phía Sở Ly, chưởng lực hóa thành lam quang lập tức đánh trúng hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.